Chương 317, truy sát. Ánh trăng như nước, gợn sóng giống luyện. Phượng Cẩn về đến phòng chuyện thứ nhất, là trực tiếp nằm dài trên giường, đi tìm cái kia luôn luôn luôn luôn quấy nhiễu nàng ngộng. Kể từ trúc cơ về sau, nàng đã rất nhiều năm, không để giấc ngộng kia đến quấy nhiễu nàng, nhưng là hôm nay, nàng hy vọng cái kia từ nhỏ đến lớn, luôn luôn tại trong ngộng xuất hiện người, có thế một lần nữa nhập ngộng. Nguyệt Quang Thạch hiện ra mông lung ánh sáng, lại trở lại cái kia quen thuộc địa phương, Phượng Cẩn mở to hai mắt, lần này, nàng thật thật hy vọng, có thể thấy rõ ràng người kia. Một đoạn nho nhỏ, hiện ra vàng nhạt vầng sáng xương sáo đặt ở đá xanh trên bàn, Phượng Cẩn trong lòng chấn động, mỗi lần nhập ngộng, nàng đều có thể nhìn thấy chi này xương sáo. Nếu như không bao lâu không hiểu, nhưng bây giờ, nàng tuyệt đối đã sớm minh bạch, nàng cùng này xương sáo trong lúc đó, có cắt không ngừng quan hệ. Hình như một mực là này xương sáo mang nàng đến tìm người bình thường, khác biệt duy nhất chính là, hôm nay này cây sáo không có bị người cố chấp trên tay. Đưa mắt chung quanh ở giữa, nàng thế mà không thấy được người kia, không khỏi lo lắng vạn phần. Trúc cơ sau hơn 50 năm, nàng cho tới bây giờ không để cho mình ngủ qua, người kia tuyệt đối không nên ra chuyện gì mới tốt. Sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ nhìn xem hai cái sư đệ, không cho bọn họ làm loạn. Chuyện tống trận còn không có chữa trị tốt, duyệt nhi chuyện, không phải gấp, liền có thể gấp đến độ tới. Tu Ma Vân vê chán của mình, tràn đầy mệt mỏi, lời này chính là nói với Tần Thiên, cũng là đối chính hắn nói. Duyệt nhi là Lư Duyệt sao? Phượng Cẩn có chút kích động, nàng liền biết Lư Duyệt cùng người này khẳng định có chút quan hệ, kia khí tức quen thuộc, là nàng mỗi lần không đành lòng Lư Duyệt chịu khổ nguyên nhân chính. Đáng tiếc nàng không thể rời đi xương sáo 3 mét, bằng không sư phụ cũng chớ gấp. Hôm nay ta mới đến Chiêu Dương lầu nhìn qua, sư muội hồn hỏa một mực là vững vàng. Ngươi trưởng thành, sư phụ rất vui mừng đi thôi, tại Duyệt Nhi không trở về trước, Tàn Kiếm Phong giao cho ngươi. Tàn Kiếm Phong Phượng Cẩn ôm mình đầu, tên này từ rất quen thuộc đến có thứ gì, liền muốn theo chỗ sâu trong óc, dâng lên mà ra. Thế nhưng là một lần, vật kia, chính là không ra, rõ ràng nàng đều muốn nhìn thấy đồ vật bên trong. Vì cái gì chính là không cho nàng thấy rõ ràng cũng không biết bao lâu trôi qua, cái kia nàng hình như nhìn trăm ngàn lần, nhưng Thủy Chung thấy không rõ khuôn mặt người, phủ hướng xương sáo. Không muốn Phượng Cẩn hoảng sợ kêu to, hy vọng người này có thể nghe được nàng, không nên đem xương sáo bỏ vào trong ngực, thế nhưng là thanh âm của nàng, cho tới bây giờ liền kinh động không được bất kỳ người nào, xương sáo bị người kia trân trọng bỏ vào trong ngực. Phượng Cẩn đột nhiên bị bài xích ra ngoài, tại tấm kia gỗ chắc trên giường đột nhiên mở to mắt. Lư Duyệt một chút thời gian, nàng đem tiểu viện chuyển toàn bộ, có thế cái kia người nàng muốn tìm, nhưng không thấy, chỉ có đu dây trên kệ, lưu lại một cái hộp ngọc, còn có chương để ép tờ giấy. Đây là sư đệ ta Phi Huyên Hoa Tận sở hữu tích góp tặng cho ta, thế nhưng là tỷ tỷ muốn uống, ta cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt như vậy một chút điểm. 6 lượng mạch khoa trà, sa u đời đồng hồ thuận, Phượng Cẩn tỷ tỷ, ghi nhớ. Mỗi một phiến, mỗi một chiếc, đều tăng thêm ta đối với ngươi nồng đậm chúc phúc hàng vạn hàng nghìn không nên quá cảm động. Úc đi Phượng Cẩn nà mở trà tờ hộp ngọc còn có chữ viết đầu, gấp chạy ra ngoài, thẳng đến nàng đứng tại hướng thanh ma địa cùng hồng ma mở rộng chi nhánh trên đường, mới tỉnh táo do dự xuống. Coi như đuổi tới thì thế nào nàng có thế không đi quản quang hoạch, có thế đi tìm người kia sao? Tầm nửa ngày sau, hồi phục đạm mạc bộ dáng Phượng Cẩn chuyển hướng hồng ma phương hướng đi. Đã vào thanh ma địa Lư Duyệt, nhưng không biết đằng sau còn có nhiều như vậy kiện cáo, nàng chỉ là sốt ruột thời gian cấp bách, lãng phí hơn phân nửa tháng, có thể sớm một bước đi vào thanh ma địa, sớm một chút đánh tới quang hoạch mới là đứng đắn. Nàng càng không biết, 2-3 ngày trước, Y Di Trạch dẫn người, ngay tại nàng tiến vào thanh ma địa phương hướng, hơi trái như vậy một chút xíu. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngoại vi ma thú, đối Lư Duyệt kỳ thật không cái gì lực hấp dẫn. Nếu không phải thật có không may đụng phải mắt trước mặt, nàng cho tới bây giờ đều chẳng muốn động thủ. Có xét thấy lần trước tại Lam Ma, đuôi phượng ma nhòm giao hấn, nàng quyết định lại không làm loại kia việc ngốc, trong ngọc giản ghi lại sơ qua lợi hại, tận lực tránh đi. Chi chi chi ngay tại tiến lên Lư Duyệt nghiêng thai lắng nghe, không giống với xanh ma địa, tại thanh ma địa, nàng thường thường có thể nghe được từ khác nhau phương hướng, chuyển tới ma thú chi tiếng kêu. Xem ra có không ít nhân vật lợi hại ở đây. A Lư Duyệt tự mất cười một cái, hướng càng sâu xa đi, nàng cũng không muốn vất vả nửa ngày, cuối cùng vì người khác làm quần áo cưới. Cách nàng bên phải đại khái cách xa 300 dặm địa phương, có hai đội tu sĩ gặp nhau, vì tại ma triều lúc trước, lại kiếm buồn, một phen trao đổi về sau, bọn họ hợp đội. Để Lư Duyệt không biết là, ma triều lúc trước, sở hữu tại đoạ ma hải tu sĩ, kỳ thật đều lực muốn suy yếu ma thú phương diện lực lượng. Đoạ ma hải theo nhân tộc 10 thành, hôn đến bây giờ 3 thành, trong đó chết bao nhiêu người. Mặc kệ là vì đại nghĩa, vẫn là vì chính bọn hàn ở, ma triều thơ y điếm, không người dám không tận lực. Cao thấp nối tiếp nhau ma tiếng kêu, chậm rãi Lư Duyệt cu nở dê quen thuộc, bất quá nhìn xem phía dưới nàng dẫn dụ tới đầu sát ma, biết hôm nay là người ta lại muốn nghe nàng ồn ào. Đầu sát ma, tên như ý nghĩa chính là đầu của bọn nó phi thường lợi hại, vì lẽ đó Lư Duyệt đoạn, chỉ là tứ chi của bọn nó. Từ phía dưới lao vùn vụt đi qua quang hoàn, dẫn tới một mảnh kêu rên. Liên phục mấy viên định thần đan, nàng rất may mắn, chiếm phát ra từ mình thần thức cường đại ánh sáng. Nếu không, chỉ bằng một mình nàng, căn bản không có khả năng cho những ma thú này, càng nhiều tổn thương lớn hơn. Lại dẫn đám này ngu xuẩn đồ vật chuyển hai vòng về sau, nhìn thấy đổ dạp trên mặt đất mấy trăm đồng loại, rốt cục có thông minh một điểm đầu sắt ma kịp phản ứng, quay người rời đi. Đinh dây lát kia kích mà ra kiếm quang, bay thẳng những cái kia đã sớm bị thương, gào thét không thôi đầu sắt ma trong mắt, không bao lâu, cái này đến cái khác nổi lên quang hoạch, để Lư Duyệt thu được quên cả trời đất. Các loại nghe được ma thú lui binh động tĩnh, chạy đến nghĩ hưởng điểm tiện nghi mấy đội tu sĩ, lần lượt đến lúc, nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là một kiếm giết chết, kiếm khí theo ánh mắt xông vào đầu của bọn nó. Kiểm tra qua đi, y đi trạch vạn phần khó chịu, ai thủ bút lớn như vậy, 6-700 quang hoạch, cứ như vậy thành người khác. Hắn có cha mẹ muốn cung cấp nuôi dưỡng, còn muốn cho mình dãy tiếp theo phần gia nghiệp, bỏ lỡ này cơ, trông cậy vào tương lai đồ đệ, cũng không biết có nhiều khó. Nhìn xem vết tích này, thủ pháp cùng phía trước tương tự, đều là dẫn đại cổ ma thú truy kích, sau đó người ta chậm rãi đánh tan. An Sảo Nhi thở dài, chủ yếu nhất là, nàng lại không trong này tìm tơ y những người khác xuất thủ vết tích, hiển nhiên là một người làm. Người nào có thế lợi hại như vậy, nàng căn bản không một điếm đầu mô y an ra giao hữu khắp thiên hạ, ấn ly tới nói, không có khả năng không có nàng không biết cao thủ mới đúng. Xem những ma thú này bộ dạng, người đi không bao dài thời gian, Sảo Nhi, ngươi mang một đội người từ bên này đuổi, ta mang một đội người theo bên kia đuổi, tìm được về sau, tận lực đem hắn hút tới đội ngũ của chúng ta bên trong tới. Y Dì Trạch nhìn xem cái khác mấy cái tiểu đội, đến cùng nghĩ trước chiếm một phần cơ duyên, vừa dứt lời, năm cái cùng thiên địa môn người thân cận, đồng loạt theo hắn, trực tiếp rời đi. Nơi này đã đến thanh ma địa nội đi à, phân đội kỳ thật cũng không tốt, nhưng người ta căn bản không cho nàng phản cơ hội. An Sảo Nhi quan sát nàng muốn đi phương hướng, thở dài, chúng ta cu nở dê đi thôi. An đạo hữu người này lợi hại như vậy, chỉ sợ sẽ không theo chúng ta hợp tác đi. Trong đó một cái lao thành một ít tu sĩ, chỉ cảm thấy Y Đi Trạch là tại làm đại mộng, bọn họ hợp tác, lấy Y Đi Trạch cầm đầu, thì cũng thôi đi, ai bảo thiên địa môn thế lớn, ai bảo bọn họ xác thực tài nghệ không bằng người. Đâu có thế cái này cơ hồ đảo đầu sắt ma hang ổ người, như thế nào sẽ còn giống bọn họ như vậy. Bị Y Đi Trạch điều khí đối với cái này, An Sảo Nhi kỳ thật cu nở dê không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng Y Đi Trạch đã đi cố gắng, nàng đương nhiên cũng phải nỗ lực đi giúp hắn, người này là lợi hại, nhưng nếu như hắn đối phó đám này đầu sắt ma lúc, có chúng ta giúp đỡ, vậy còn dư lại ma thú, cu nở dê không có khả năng chạy ra. Lập tức liền muốn đến ma triều, tiêu hao nhiều hơn ma thú mới là sở hữu đi vào tu sĩ nhiệm vụ, ta nghĩ. Hắn cu nở dê không nhất định liền sẽ cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Năm cái tu sĩ nhìn nhau, lập tức cùng ở sau lưng nàng, An Sảo Nhi mượn An ra tư thế, giao hữu khắp thiên hạ, nếu như có thể thuyết phục đối phương, bọn họ cũng có thể kiếm một ít quang hoạch. Lư Duyệt nhưng không biết, sau lưng đã có người đổi tới, lúc này nàng phế đi một cái ta nở dê đa lớn ma, thiên cơ ghế chính rừng ở phía trên, nấu chín linh thực, chuẩn bị khao chính nàng. Mỗi lần một trận đại chiến dịch qua đi, nàng đều sẽ thật tốt khao chính mình một phen, dù sao Phi Huyên tại Trấn Âm Tông hố thành phố chuẩn bị cho nàng đồ vật quá nhiều, nếu không dùng sức ăn, như thế nào xứng đáng hắn xa xa tới An Sảo Nhi, nhìn thấy cái kia hài lòng nấu cơm người lúc, cảm giác cùng xét đánh không sai biệt lắm. Làm sao lại trùng hợp như vậy bọn họ đến Thanh Ma Địa, nàng thế mà cu nở dê tại hơn nữa, nàng chỉ là một người, theo chung quanh nơi này có cây nhỏ ma đàng hoàng bộ dáng đến xem, rất có vấn đề. Thật là đúng dịp người ta đều chủ động tới chào hỏi, Lư Duyệt đương nhiên cũng chỉ có gật đầu phần, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Nàng nhìn càng thêm nhiều lại là phía sau bọn hắn, ngày ấy An Đạo Hưu không phải nói, các ngươi muốn tới chết đi đi sao như thế nào đến thanh ma địa ngày ấy y y đại ca lâm thời cải biến chủ ý An Xảo Nhi đàn nờ dê cha tờ, có thể hỏi một chuyện không trước mặt đầu sắt ma là Đạo Hưu thủ bút sao Lư Duyệt dùng thìa đem cái nồi bên trong canh thịt chép cơ tới, đúng thì sao không phải thì sao thanh ma địa nhiều tu sĩ như vậy, nàng cũng không trông cậy vào như xanh ma địa bình thường, mãi cho đến cuối cùng. Đều không ai phát hiện nàng khô chuyện. Nàng cùng y di trạch chống lại, cùng thiên địa môn chống lại, càng là để đại gia cho rằng nàng thực lực cường đại, kỳ thật càng tốt. An Xảo Nhi khỏe miệng co quắp một chút, quả nhiên là nàng, thật sự là càng sợ cái gì, càng ngay cái gì, không thể mời ta vào trong ngồi một chút sao Lư Duyệt nhíu nhíu mày. Phượng Cần nói, không chỉ An gia lợi hại, An Xảo Nhi cu nở dê rất lợi hại. Phong tiểu, chỉ có thể thỉnh đạo hữu. Cái khác mấy cái lẫn nhau nhìn xem, phi thường tự giác cách nơi này xa hơn một chút một ít. Ngày ấy tại bồ đề quán nha đầu này xuất thủ, bọn họ thế nhưng nghe qua, quy tàng giới tên thiên tài này, cũng không phải bọn họ có thế gây. Thương qua An Xảo Nhi hút hút cái mũi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy buồn cười. Ngươi chính là lấy thức ăn ngon kết giao Phượng Cẩn đi nàng là cái ăn hàng ha ha, xác thực, đừng nhìn nàng bình thường một bức cao lãnh bộ dáng. Kỳ thật thực chất bên trong thật là một cái ăn hàng. An Xảo Nhi lần này nụ cười chân thực nhiều, cảm thấy người này đại khái thật sự là tương đối thẳng, dứt khoát đem bản ý của mình nói ra, chúng ta một đường đi tới, trừ đầu sát ma, còn chứng kiến khác ba loại ma thú, bị người dẫn dụ đi ra, một đường kéo chết bộ dáng. Lư Duyệt không rõ nàng lời này có ý tứ gì ngày đó ngươi nói các ngươi sẽ tới chết đi đi, vì lẽ đó ta mới đến thanh ma địa. Như thế nào y đi chạch một đường đuổi sát ta, là có ý tứ gì hắn không biết là ngươi. An Xảo Nhi cười cười, không cần 5 năm, chính là ma triều, chúng ta hợp tác như thế nào Lư Duyệt, đạo hữu hình khuyên pháp bảo rất lợi hại có thế ngươi đến cùng chỉ là một người. Nếu như hôm nay là chúng ta hợp tác, vậy còn dư lại hơn ngàn đầu sắt ma liền không có khả năng chạy trốn được cờ. Rồi y, ta đã minh bạch An đạo hữu ý tứ, Lư Duyệt đánh gãy nàng còn muốn nói nữa câu chuyện. Ta người này tự do đã quen, không chịu nổi cùng người khác hợp tác. Ngươi dễ cho ta nói hết được không An Xảo Nhi ngược lại cũng không buồn. Chúng ta bỏ qua một bên thiên địa môn, bỏ qua một bên ngươi cùng y trạch tân đoán. Quy tàng giới muốn về 3.000 giới, đạo hưu chính là tốt nhất tuyên truyền nhân viên. Nơi này đi vào làm nhiệm vụ, đều là mỗi tông có danh thiên tài, giao hảo đại gia, cùng ngươi cùng quy tàng giới. Đạo hưu được thừa nhận kỳ thật đều có chỗ tốt đi Lư Duyệt trầm mặc. Càng đi về phía trước, ngươi sẽ thấy một mảnh ẩn tại màu xanh trong rừng rậm nhân tộc thành trì, An Xảo Nhi thở dài, ở nơi đó, vẫn chúng ta bao nhiêu tiền bối kỳ thật ngay từ đầu đại gia rõ ràng đều giữ vững, về sau lại bởi vì tư thoán, đến mức trên bản đồ, Lư Duyệt cu nở dê nhìn thấy nơi đó Tiêu Minh Châu Thành. Ngươi bởi vì bị lưu vong, vì lẽ đó đối thiên địa môn trước có thành kiến, có thế ta nghĩ nói cho ngươi, thiên địa môn những năm gần đây, vô số đời đại năng. Luôn luôn tại cố gắng quy tàng giới là nhà của bọn hắn, bọn họ cu nở dê không có lúc nào không muốn chữa trị truyền tống trận. Ta nghĩ ngươi là đắc tội độc khô phân thân đi vị kia ma chủ là cái kỳ hoa tồn tại. Nhiều năm như vậy, thiên địa môn kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu đệ tử, đang tìm kiếm phân thân của hắn, muốn đắc tội hắn. Đáng tiếc, bọn họ luôn luôn tương đối không may, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nói như vậy, ta còn thực sự là tốt vinh hạnh Lư Duyệt cười lạnh một tiếng. Được cờ rồi, thì không cắt đến ai trên thân, ai cũng dễ nói chuyện vô cùng. An đạo hưu cũng đừng nói với ta cái gì đại nghĩa đem ta đi bán một cái, để sư môn ta không có cách nào hộ ta, để chính ta đi tự chui đầu vào lưới. Động lòng người sinh chỉ này một lần thì thôi, đạo hưu còn nhớ ta lại cùng các ngươi hợp tác xác thực nói là cùng cái kia tự cho là xinh đẹp gà chống ý y trạch hợp tác, cũng quá coi trọng ta. An Xảo Nhi cái chán gân xanh nhảy lên. Ta không lớn như vậy tìm, trên thực tế, ta tâm nhỏ đến chỉ có ha thở vư nở dê lớn. Vì lẫn nhau an toàn, chúng ta vẫn là rời xa một chút tốt. Biết tại y thì trạch chuyện bên trên, các nàng đàm phán không thành, An Xảo Nhi thở dài, được rồi ngươi không muốn hợp tác với chúng ta, vậy ta có thể giới thiệu một tiểu đội khác cho ngươi sao ngươi dẫn dụ ra nhiều như vậy ma thú, cuối cùng để bọn chúng chạy ra hơn phân nửa, không dứt phải lỗ được Hoàng Sao Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Hiện tại nàng biết, Phượng Cẩn vì sao có chút tôn sùng người này rồi. Số lượng của ma thú xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều, An Sảo Nhi càng khái, thập đại ma địa, cũng không biết làm lớn ra bao nhiêu, tựa như thanh ma địa chỗ càng sâu, kỳ thật đã gần vạn năm, không ai vào trong qua, ai cũng không biết ở trong đó ma thú sinh sôi đến loại tình trạng nào. Đạo hưu cùng tiểu đội hợp tác, có thế càng nhanh dễ đến quang hoạch, QNZ càng có thế sát thương ma thú, lại có thể kết giao thiên hạ tu sĩ, đây là kiện mấy tháng chuyện. Đạo hưu không thể suy tính một chút sao? Lư Duyệt kiên định lắc đầu, An đạo hưu hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta người này độc lai độc vãng đã quen, vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi rồi. Mắt thấy người ta cơm muốn tốt, An Sảo Nhi cu nở dê biết nhan sắc vô cùng, vậy được rồi, đạo hưu nếu như thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tìm ta. Hai người chắp tay trong lúc đó, Lư Duyệt tiễn nàng ra ngoài. Đại địa chấn động, nơi xa truyền đến vô số ma thú phẫn nộ chi tiếng kêu. Hiển nhiên đang truy đuổi người nào. Phương hướng là y y đạo hưu bọn họ bên kia. Một cái tu sĩ gấp chạy mà đến, An đạo hưu chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi thăm dò nhìn. An Sảo Nhi không một lời gặm, lao thẳng tới xảy ra chuyện địa điểm. Lư Duyệt nhíu nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe đại địa rung động thanh âm, nửa ngày về sau, khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Theo nàng dẫn dụ vô số ma thú tình huống đến xem, lần này y y trạch bọn họ đụng phải. Thế nhưng là đại cổ chí ít 3.000 ở trên ma thú đội ngũ. Một đám đều có chút tâm cao khí ngạo cái gọi là thiên tài, nếu chỉ là nhỏ cỗ, tại quang hoạch dẫn dụ dưới, còn có thể chân thành hợp tác một chút, nhưng bây giờ mạng nhỏ uy hiếp dưới, nàng đã có thể đoán được hình dáng ra sao. Hôm nay hầm chính là tuyết thịt dê, hỏa hầu nhanh đến, đã có thể nghe được nồng đậm mùi thịt. Lư Duyệt nháy mắt vứt xuống vừa mới bị An Sảo Nhi nói có chút xa suốt tâm tình. Thừa ra một bát màu ngà sư á nước canh, nho nhỏ hấp một cái về sau, thoải mái mà híp híp mắt. Nơi xa, một đường chạy trốn y lìa chạch, cũng không biết làm sao lại xui xẻo như vậy, thế mà là đầu sắt ma cùng mũi dài ma cùng một chỗ. Đám hôn đản này hợp tác bản sự, vẫn là thật lợi hại, cho dù là bọn họ cu nở dê học người kia từ phía dưới xuất thủ thủ đoạn, lại bởi vì mũi dài ma mũi dài, hỗ trợ hất ra bọn họ công kích, mà không có mấy cái thương vong. Đáng hận hơn chính là, đám này ma thú số lượng quá nhiều, không hai lần giao phòng, liền biến thành người ta lấy cường lực thủ đoạn, một đường đuổi giết bọn hắn. Y thìa đại ca, bên này An Sảo Nhi tại trong rừng rậm xa xa nhìn thấy kia tăng lên màu xanh cho bụi thời điểm, cũng là kinh hãi, có thể để nàng không để y thìa chạch, kia là vô luận như thế nào cũng làm không được. Trong rừng rậm bất lợi đại quy mô ma thú triển khai hành động, y thìa chạch không nói lời gì, dẫn người vọt vào. Chi chi chi làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, bọn họ còn không có buông ra một hơi, liền không biết lại từ đâu chui ra một đám đao lang ma, những nơi đi qua, cỏ cây ma tránh lui không nổi, đều bị bọn chúng ép thành tạt bã. Tam ma hợp tác, đám người đâu còn quan tâm được quang hoạch, mang mang phân tán đảo vong. Lư Duyệt cũng nghe xuất ra thanh âm không đúng, dựng lên thiên cơ ghế, trước thời gian một bước rời đi. Liên tiếp mấy ngày, sau lưng ủ ủ thanh âm không chỉ chưa tuyệt, ngược lại tăng thêm mấy đạo, Lư Duyệt lông mày rốt cục nhíu lại. Chi chi chi chi, chi chi tại thanh âm bên trên, còn có địa vực bên trên, lẫn nhau hô ứng chi tiếng kêu, nàng dám khẳng định, những ma thú kia không phải đang truy kích một đám người, mà là truy kích mấy bảy người. Bây giờ quay đầu, khẳng định muốn đụng vào một khối, Lư Duyệt nhìn qua tĩnh mịch thanh mục rừng rậm, có chút do dự. Làm đem Minh Châu thành đều ăn lớn nhất ma địa chí nhất, càng sâu địa phương. Tựa như An Sảo Nhi nói như vậy, chỉ sợ đã rất nhiều năm, không ai giao thiệp. Sau lưng ủ ủ thanh âm, càng gần chút, Lư Duyệt thở dài, cho thiên cơ ghế lại tăng thêm một đường phòng hộ, vọt vào. Nơi này có cây ma kỳ thật hầu hết đã thành hình, thỉnh thoảng duỗi ra cánh tay, để Lư Duyệt phiền phức vô cùng. Thiên cơ ghế ở đây, nửa ngày đều vào không được vài dặm. Lặp lại lần nữa, các ngươi cút ngay cho ta một con đường. Nếu không ta sẽ gọi các ngươi biết chữ chết là thế nào viết. Chi chi chi bốn phương tám hướng truyền đến chi tiếng cười, để Lư Duyệt mặt đen, một tấm tường lửa phủ, bị nàng tiện tay ném ra ngoài. Đinh xoay tròn màu vàng nhật hoàn cũng bị nàng khai ra hết, tại chói thai chi tiếng kêu bên trong, phóng đại bay vòng một đường lượn vòng nghiền ép lên đi. Sở hữu hồ sơ ở trên đường màu xanh thụ ma, đều bị tận gốc mà đứt, Lư Duyệt một đường đi, một đường đem những cái kia đã đốt đoạn cành bị đá đầu đầu cũng có. Rừng rậm đại hỏa không thể tránh khỏi. Chưa xong còn tiếp.